Hắc ám Tây Du phần 2, tập 43. Tô Ngộ Không đem nguyên hồn cảm giác mở ra đến cấp độ lớn nhất. Rất nhanh liền cảm giác được phía trước, cách đó không xa, đang có một đầu man thú bộ dáng cá sấu đang uể oải phơi nắng. Nguyên sơ cao cấp, hình dạng cá sấu, hẳn là man thú ở dưới nước. Khi nó ở trên bờ, sức chiến đấu hẳn là sẽ chịu ảnh hưởng. Nơi này khoảng cách gần nhất có một dòng sông cũng khoảng 100 trượng. Chúng ta nhất định phải tranh thủ trước khi nó trở lại dưới sông đem nó giết chết. Hơn nữa còn phần bụng hẳn là nhược điểm của nó. Tô Ngộ Không nói xong nhìn về phía Chư Bát Giới cùng Bá Quyết. Mình tu vi thực tế chỉ là nguyên sơ cao cấp, coi như dùng hoán kỳ cử pháp tạm thời tăng lên tới nguyên giác sơ kỳ, nên bản thân thực sự cũng không thể bằng Chư Bát Giới cùng Bá Quyết, đang là nguyên giác sơ kỳ chân chính. Cho nên việc này tất nhiên là phải để xuống đầu bọn họ. Bá Quyết nhìn Chư Bát Giới một chút, lùng lầy nắm đấm, sau đó tiến lên một bước. Ý kia rất rõ ràng, đầu man thú này để cho ta. Bá Quyết đối mặt với con man thú này, trên tu vi là có áp chế, mà lại bản thân Bá Quyết lại am hiểu sức mạnh, đối phó với loại man thú da dày thịt béo kia thì không có gì thích hợp bằng. Bá Quyết đánh giá khoảng cách một chút, giờ phút này có thêm mấy người ở một cây đại thụ về sau, khoảng cách với man thú chừng 10 trượng. Khoảng cách này thì Bá Quyết chỉ cần thời gian một nhịp hô hấp liền có thể xông tới. Nắm tay phải co lại dưới xương sườn, sau đó nguyên lực toàn thân cũng bắt đầu hướng về hữu quyền hội tụ. Rất nhanh, bên trên hữu quyền của Bá Quyết liền nổi lên quang mang trong suốt. Sau một khắc, hai chân Bá Quyết bỗng nhiên đạp mạnh, hoàn toàn bằng sức mạnh cơ bắp của nhục thân, cả người vọt thẳng ra ngoài. Cả người cơ hồ là trong chớp mắt đã tới. Ở thời điểm đến bên người man thú cá sấu kia, Bá Quyết cũng không có lập tức một quyền nện xuống, mà là lần nữa bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, còn man thú cá sấu kia hoàn toàn không có chuẩn bị, lập tức thân thể lật một cái. Cái bụng mềm mại kia liền bạo lộ trước mặt Bá Quyết. Bá Quyết lúc này mới một quyền hung hăng đập xuống. Nhưng khi Bá Quyết một quyền này vừa muốn đập trúng cái đuôi của con man thú cá sấu kia, bỗng nhiên vỗ xuống mặt đất, vốn là đại địa trong nháy mắt liền biến thành một mảnh đầm lầy. Sau đó man thú chỉ là rung động cái đuôi đã trực tiếp bơi đi. Một quyền tụ lực đã lâu của Bá Quyết trực tiếp đập vào trong đầm lầy, nước bùn bắn lên cao mấy trượng. Thân thể Bá Quyết lập tức mất đi cân bằng trong đầm lầy, không có chỗ đặt chân, cả người Bá Quyết liền rơi vào bên trong. Lúc này cá sấu kia đột nhiên quay lại, sau đó phát ra một tiếng long hống. Trong tiếng hô, khí tức của con man thú cá sấu trong nháy mắt tăng vọt đến nguyên giác sơ kỳ. Cái thứ đồ chơi này còn ẩn tàng tu vi nữa sao? Chư Bát Giới trong lúc kinh ngạc, Tô Ngộ Không đã lập tức lôi linh uy tử mạch lên trên đất, sau đó rút ra kim cô bổng hướng thẳng đến Bá Quyết ném tới. Sau đó cả người cũng vọt lên, kim cô bổng cũng cắm vào trong bùn, thổ trì pháp giới ngưng. Vốn là nước bùn bị kim cô bổng ảnh hưởng, lần nữa biến thành thổ địa kiên cố. Còn ma thú cá sấu kia xông tới, thân thể trong nháy mắt liền bị giam cầm ở trong đại địa. Nhưng đầu man thú này cũng xác thực cường hãn, chỉ là vùng vẫy mấy lần liền phá đất mà lên. Lúc này chỉ nghe dưới mặt đất truyền đến một tiếng gầm lên giận dữ, sau đó toàn bộ mặt đất từ dưới lên trên lần nữa nổ tung. Hữu quyền của Bá Quyết trực tiếp đập vào trên bụng con cá sấu kia. Con cá sấu không ngờ tới Bá Quyết sẽ trực tiếp từ dưới đất lên công kích, lập tức bị đánh bay lên trên cao. Khi con ma thú cá sấu bay lên giữa không trung đồng thời, còn bị Tô Ngộ Không ném lên kim cô bổng. Kim cô bổng phát sau mà đến trước, giữa không trung một tay tiếp được kim cô bổng. Sau đó thân thể lăng không nhất chuyển, trong tay kim cô bổng đã trong nháy mắt hóa thành một thanh kim hoàng sắc yển nguyệt đao. Hướng về phía con man thú trực tiếp chém xuống. Một đao kia trực tiếp chạm ở trên lưng con man thú. Giáp lưng không thể phá vỡ kia bị một đao trực tiếp chặt rách ra. Theo một đao, huyết quang liền bắn tới. Man thú cá sấu bị một đao kia chém trúng, trực tiếp giữa không trung bị rơi xuống với một tốc độ cực nhanh. Nó còn chưa chết, Bá Quyết lúc này đã lại một lần nữa đứng vững, nghe Tô Ngộ Không nói, sau đó hữu quyền lần nữa co lại ở dưới xương sườn. Khi con cá sấu kia trong nháy mắt rơi xuống sắp nện vào Bá Quyết, Bá Quyết bỗng nhiên ra quyền từ dưới lên trên, một quyền lần nữa đập vào vị trí một quyền lúc nãy. Lần này nắm đấm của Bá Quyết trực tiếp xuyên thấu bụng dưới của con man thú cá sấu này. Ngay khi Bá Quyết cho là một quyền của mình là tất sát, ai ngờ con man thú cá sấu bị xuyên thủng toàn bộ phần bụng, đột nhiên uốn éo thân, sau đó cái miệng to lớn tràn đầy răng nanh trực tiếp cắn lấy trên bờ vai của Bá Quyết. Nếu không phải thời khắc sống còn, bá quyết nghiêng đầu qua bên phải, chỉ e lần này sẽ bị cắn rời nửa cái đầu. Dù vậy, bả vai của bá quyết cũng cơ hồ bị cắn mất. Những chiếc răng sắc bén dài nửa xích kia đem toàn bộ xương cốt ở bả vai đều cắn nát, chỉ còn một chút huyết nhục gần mạch còn dính lại. Theo cơn đau đớn kịch liệt, một dòng máu tươi phun ra. Man thú cá sấu kia tựa như là bị máu tươi kích thích nổi cơn điên, con mắt trở nên đỏ như máu. Sau đó bỗng nhiên kéo một cái, gắng gượng đem toàn bộ cánh tay trái của bá quyết trực tiếp kéo ra. Toàn bộ cánh tay bị triệt tiêu, bá quyết cũng nhịn không được nữa, đau đớn kêu lên thảm thiết. Nhưng bá quyết cũng hoàn toàn chính xác là bá đạo, một tiếng hét thảm về sau, vậy mà chừng hai mắt vừa quay đầu, tay phải hướng về phía trước tìm tòi, cổ của con man thú cá sấu liền xuất hiện ở trước mắt. Bá quyết há miệng, vậy mà cũng cắn một ngụm này, trực tiếp đem nửa cái cổ của con man thú cá sấu đều cắn không còn. Lúc này Tô Ngộ Không cũng chớp bớt giới, rốt cục lao đến. Kim cô bổng vẩy một cái, lập tức đem thi thể con man thú cá sấu bị xuyên thủng ở trên cánh tay phải bá quyết đánh rơi. Sau đó chư bát giới dùng cửu sĩ đinh ba nhếch lên, đem nhặt lấy cánh tay trái của bá quyết bên trong miệng của con man thú. Thế nhưng là vừa mới bắt lấy cánh tay cụt kia, chư bát giới lập tức kêu lên thảm thiết. Chỉ thấy bên trên cánh tay đó tràn đầy chất lỏng màu vàng sẫm. Tất cả huyết nhục bị chất lỏng tiếp xúc đều lập tức tan rã. Tay chư bát giới trong khoảnh khắc liền bị tiêu tan sạch một mảng huyết nhục lớn. Bất đắc dĩ chỉ có thể buông ra cánh tay cụt kia, rớt xuống đất, lộn mấy vòng ở giữa. Chất lỏng màu vàng kia đã đem huyết nhục bên trên cánh tay, ăn cụt. Ăn mòn không còn, chỉ còn lại có một đoạn cẳng tay. Nhìn thấy cảnh này, ba người đều là kinh hãi không thôi. Còn man thú cá sấu không chỉ có thực lực ngụy trang giả heo ăn thịt hổ, mà lại bên trong miệng còn có chất lỏng ăn mòn mãnh liệt như vậy. Bá quyết thế nào? Tô Ngộ Không vừa hỏi xong liền tranh thủ lấy ra túi rượu trong ngực. Bá quyết nhận lấy túi rượu, đem số quy nguyên tử còn lại uống một hơi cạn sạch. Theo quy nguyên tử vào cổ họng, trên mặt bá quyết lúc này mới có một tia huyết sắc. Yên tâm, một cái cánh tay mà thôi, không chết được. Bá quyết quay đầu đem huyết tử bên trong miệng phun ra. Tô Ngộ Không rút ra một sợi lông biến thành một cái băng vải, đem chỗ tay bị cắn cụt của bá quyết quấn lại, phòng ngừa nó tiếp tục mất máu. Rất nhanh, hiệu quả của quy nguyên tử liền nhận ra. Vết thương chỗ tay dài cụt bắt đầu khép lại, máu cũng từ từ ngừng lại. Lúc này chư bát giới nắm vuốt cẳng tay của bá quyết đi tới. Huyết nhục đều bị ăn mòn hết, chỉ còn lại cẳng tay. Sắc mặt của bá quyết vẫn còn có chút tái nhợt, cũng không để ý đến hình tượng, trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất. Đau nhức kịch liệt vẫn là làm cho mặt mũi của bá quyết tràn đầy mồ hôi lạnh. Thật có lỗi là ta đã cảm giác sai. Nhìn lấy chỗ đất trống ở cánh tay trái kia của bá quyết, Tô Ngộ Không trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói cái gì cho phải. Lần hành động này giai đoạn trước vô cùng thuận lợi. Mỗi lần chiến đấu cơ hồ đều là lông tóc không hao tổn, mà đối phương đều là thương vong thảm trọng. Nhưng từ khi đạt được báu vật về sau, mỗi lần chiến đấu đều là mạo hiểm vạn phần. Lãng Tâm Kiếm Hào sau khi trốn đi, bây giờ căn bản không biết hắn đang ở chỗ nào. Sau đó Linh Uy Tử Mạch trọng thương, hiện tại vẫn ở trong hôn mê. Còn Yêu Hoàng Kích trong thể nội cũng bị người khác cướp đi. Tề Chiếu đi theo đám người thiên sứ, vốn là 4 người, tiến về tầng thứ 3 để đoạt bảo, vậy mà chỉ còn lại một mình. Bá quyết cùng bát giới thật vất vả từ bên trong đại điện thoát ra, đến đây trợ giúp mình. Nhưng lúc này mới qua bao lâu, liền đã hại bá quyết mất đi một cánh tay. Bá quyết ngược lại là một mặt không quan trọng, lại còn an ủi lại Tô Ngộ Không. Ngã một lần không hơn một chút, nơi này nguy hiểm hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Chờ ta nghỉ ngơi một hồi, chúng ta phải đi thôi. Đúng rồi, nhìn xem trong thể nội con thú kia có công pháp hay không. Tô Ngộ Không biết bá quyết đây là đang lảng nói sang chuyện khác. Bá quyết mặc dù là nữ nhân, nhưng tuyệt không phải loại nữ lưu suy nhược. Nàng ta không hy vọng bởi vì chính mình bị cụt tay mà để Tô Ngộ Không có thêm sự tự trách. Lại nói quyết định ra tay là chính là bá quyết, nên cũng không trách được người khác. Thở dài, Tô Ngộ Không cũng không nói thêm gì. Thứ bá quyết cần cũng không phải là đồng tình hay là già mồm an ủi. Đem thi thể con man thú kia lật ra, một bản công pháp lục sắc đã rơi ra ngoài. Lục cấp cấp thấp, hẳn là công pháp thủy thuộc tính. Tô Ngộ Không vừa dứt lời, chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một trận kình phong đánh tới. Tô Ngộ Không không có thời gian ngẩng đầu để xem, liền lăn qua khỏi chỗ đứng. Sau đó kim cô bổng hướng về sau quét qua. Kim Cô Bổng quét xong, Tô Ngộ Không lúc này mới có thời gian ngẩng đầu, chỉ thấy một con cú mèo hình thể to lớn, một kích không trúng liền thay đổi phương hướng mà đi. Không đợi Tô Ngộ Không buông lỏng một hơi, lại là hai con mèo đầu ông từ góc chết của ánh mắt Tô Ngộ Không lặng yên không tiếng động lao đến. Thời điểm khi Tô Ngộ Không phát giác hai con mèo đầu ưng đã cách gần vô cùng, thời điểm ngay khi Tô Ngộ Không quay người, Kim Cô Bổng đã hóa thành hai cây trường đao ở đỉnh đầu Tô Ngộ Không. Bỗng nhiên có hai đạo hồng quang hiện lên, hồng quang kia trực tiếp xuất tại đỉnh đầu của hai con man thú cú mèo, trong nháy mắt đem đỉnh đầu chúng xuyên thủng. Hai con mèo đầu ưng lập tức mất đi cân bằng, vốn là tư thế lao xuống mà tới biến thành hơi nghiêng rơi xuống, trực tiếp đập vào hai bên Tô Ngộ Không. Nhưng man thú cú mèo cũng không có bị văng đi bao xa, chỉ thấy lại là hai đạo bóng đen ở sau lưng trong rừng rậm vọt tới. Một người trong đó cầm trong tay song thiết kích, từ dưới lên trên vẫy một cái, trực tiếp đem hai cánh của man thú cú mèo kia chặt đứt, sau đó bay lên một cước đá vào trên đầu con man thú, đem lao ra thân thể trực tiếp ngừng lại. Sau đó lại thuần thục phi thường, mấy lần đem thi thể con cú mèo xé ra, một ngọc ấn màu vàng hiện hiện ở trong thi thể của con cú mèo. Một bên khác, một người mặt trường bào màu xanh nhạt, nam tử có mái tóc màu bạc xuất hiện ở trước mặt con cú mèo còn lại. Sau đó tay phải vung lên, một trường tiêu màu bạc cũng xuất hiện ở trong tay. Theo một tiếng âm thanh tiêu điều, thi thể cú mèo kia trong nháy mắt đứng im. Sau đó liền như là có hai thanh đao vô hình thào lấy đại thủ, thi thể của con cú mèo kia trực tiếp bị cắt mở, lại là một ngọc ấn màu vàng nhạt hiện ra. Hai đầu man thú nguyên sơ trung cấp đưa ra hai quyển công pháp cấp vàng cấp thấp. Nhìn thấy Điển Sát cầm lấy ngọc ấn màu vàng, Tô Ngộ Không chính là trở nên đau đầu. Trước đó cứu được Linh Uy Tử Mạch, khi mà bốn người Tô Ngộ Không rút đi thì Điển Sát cũng không đi cùng. Tô Ngộ Không còn tưởng rằng Điển Sát đã từ bỏ, dù sao đi theo mình luôn luôn gặp phải nguy hiểm. Không đợi hắn vui mừng, tên Điển Sát này vậy mà lại đuổi theo, mà lại lần này còn không phải chỉ mình hắn, còn mang theo người đến. Mặc dù vừa rồi Điển Sát của người trẻ tuổi tóc bạc kia ra tay giúp đỡ, nhưng Tô Ngộ Không cũng không có buông lỏng cảnh giác. Người trẻ tuổi tóc bạc kia lắc lắc ngọc ấn trong tay, sau đó trực tiếp vứt cho Điển Sát. Điển Sát cũng không chậm trễ, lấy cả cái của mình đang cầm lại ném cho Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không đưa tay tiếp được, sau đó ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía người trẻ tuổi kia, đây là có ý gì? Người trẻ tuổi kia vung tay lên, ngân sắt trường tiêu biến mất, sau đó đối với Tô Ngộ Không chắp tay nói, không có gì, biểu đạt chút thiện ý mà thôi, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Đế Bắc, thuộc Hồng Đường, sinh thần bảng xếp thứ 13. Nói xong, Đế Bắc chia đôi khoảng không, vẫy tay một cái, về sau một đạo hắc quang rơi xuống đất. Khi mấy người Tô Ngộ Không thấy rõ bộ dáng của đạo nhân ảnh kia, cả đám đều có chút ngây ngẩn cả người. Khôi lỗi là kim loại khôi lỗi. Xuất hiện ở bên người Đế Bắc là một người kim loại toàn thân cao thấp, đều là từ một loại kim loại đen tuyền nào đó, không biết tên tạo thành. Mặc dù trên thân cũng mặc quần áo, nhưng là y phục kia lại dở dở ương ương, không phải dáng vẻ Tô Ngộ Không đã từng được nhìn qua. Nhưng cái tên kim loại này toàn thân đều tản ra khí tức nguy hiểm. Tô Ngộ Không bằng trực giác liền có thể biết, tên kim loại này tuyệt đối là người sở hữu lực công kích cường hãn. Chỉ có điều tên này lại là khôi lỗi nhân. Khi Tô Ngộ Không dò xét tên kim loại kia, hắn bỗng nhiên mở miệng, nghe thành âm tựa hồ là nam nhân, giọng nói có chút khàn khàn nhưng cũng không khó nghe. Ta không phải khôi lỗi, ta đến từ vũ trụ máy móc, ta gọi là Linh, cũng thuộc Hồng Đường, sinh thần bảng xếp hạng thứ 10. Linh của Hồng Đường chính là bí khí mạnh nhất của vũ trụ máy móc, có được cường đại hỏa lực cùng động lực siêu phàm, mà lại có thể căn cứ chiến đấu, cần gì trong nháy mắt liền thay đổi linh kiện trên người. Hắn là một kẻ duy nhất chỉ đi một mình đến thương khung thế giới. Vốn là vũ trụ máy móc của hắn cũng có 13 người được tuyển chọn, nhưng trước khi đến thương khung thế giới, hắn đã đem 12 người kia toàn bộ giết chết, đồng thời đem thân thể của bọn hắn trở thành linh kiện dự trữ của mình. Một mình hắn liền đại biểu cho toàn bộ vũ trụ. Nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể trong nháy mắt đem thân thể của 12 người kia lắp ráp lên trên người mình, từ đó tăng lên gấp 10 hỏa lực. Nên hắn khi đạt được công pháp bắt đầu tu luyện về sau, hắn liền có thể đem nguyên lực xem như năng lượng của mình cũng tu luyện công pháp cấp vàng, cùng nguyên lực cũng như nhau. Những người khác tu luyện nhiều nhất có thể phát huy 4-5 phần sức mạnh, mà hắn có thể phát huy 8 thành, thậm chí 9 thành uy lực. Đây chính là chỗ tốt của thân thể máy móc, có thể giảm bớt rất lớn lượng nguyên lực hao tổn. Có thể trong vạn người xếp hạng thứ 10. Điều này đủ để chứng minh tiềm lực của hắn. Mà Đế Bắc chính là người trẻ tuổi tóc bạc kia. Tất cả công kích phòng ngự đều ở bên trên một thương khung tiêu màu bạc. Công phòng nhất thể cũng khá khó xử. Nhìn thấy Linh, Tô Ngộ Không liền hiểu. Hai đầu ma thú cú mèo vừa rồi kia hẳn là bị hắn xử lý. Vô sự hiến ẩn cần, phi gian tức đạo. Các người đến đây là có mục đích gì? Hiện tại tình trạng của Bá Quyết cũng không tính là quá tốt. Lại thêm sự tình trước đó của Tê Chiếu, tâm tình của Tô Ngộ Không đã rất kém, cũng không muốn lại cùng bọn hắn lá mặt lá trái. Bởi vậy trầm mặc trực tiếp hỏi. Đế Bắc gãi đầu một chút, nhìn Điển Sát cùng Linh, thở dài nói. Tốt rồi, người đã trực tiếp hỏi, ta cũng sẽ khó nói. Những lời khách sáo kia, ba người chúng ta muốn cùng người kết minh. Tô Ngộ Không lông mày nhướng lên. Kết minh ư? Đế Bắc gật đầu. Đúng, chính là kết minh. Đương nhiên chúng ta kết minh so với đám người thiên sứ kia thì đáng tin hơn nhiều. Tô Ngộ Không nghe xong trực tiếp quay người. Chứ bát giới cũng là cõng linh uy tử mạch. Bá Quyết dẫn theo cánh tay cụt của mình theo sát lấy. Nhìn mấy người, Tô Ngộ Không lại là không chút do dự xoay người liền đi. Đế Bắc rõ ràng có chút sững sờ. Ấy, các người đừng đi. Tô Ngộ Không cũng không quay đầu lại. Ta đối với kết minh không có hứng thú. Tô Ngộ Không cũng không tin tưởng ba người này. Mặc dù trước đó Điển Sát đã giúp mình, nhưng cũng là mình cùng hắn đạt thành giao dịch về sau. Mà lại khi đó Điển Sát cũng có chút xuất công không xuất lực. Nhìn ba người trực tiếp bỏ đi, Linh ở bên cạnh bỗng nhiên nói. Để tỏ thành ý, ta có thể nối liền cánh tay cụt của nàng ta. Mà lại ta có thể nói cho người một chút nội tình. Lời của Linh làm cho bước chân của Tô Ngộ Không dừng lại. Tay nàng ta chỉ còn bạch cốt, người làm sao mà nối? Tô Ngộ Không cũng không tính cùng bọn hắn tiến hành kết minh gì. Nhưng nếu có biện pháp nối liền cánh tay của Bá Quyết, Tô Ngộ Không vẫn là sẽ cân nhắc một chút. Dù sao mình bên này cũng không có người am hiểu trị liệu. Nếu như cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, thì Bá Quyết đời này chỉ sợ cũng thật chỉ có thể cụt một tay. Ta có thể nối cho nàng ta một cánh tay người máy, lấy cảnh tay làm hạc tâm. Nhưng dù không giống trước kia, nhưng có thể để nàng ta có được lực lượng cường đại hơn. Trước mắt đây là một sự lựa chọn tốt nhất. Không phải vậy, nàng ta chỉ có thể cả một đời cụt tay. Tô Ngộ Không khẽ nhíu nhíu mày, nhìn Bá Quyết một chút. Cánh tay bằng máy, ngươi... Bá Quyết thì lại hỏi ngược lại. Nếu ngươi không muốn kết minh, vậy chúng ta liền đi, cánh tay không quan trọng. Ý của Bá Quyết rất đơn giản. Nếu như ngươi dự định kết minh, như vậy, cứ để hắn nối cho ta một cánh tay bằng máy cũng được. Nếu như ngươi không muốn kết minh, vậy ta không muốn vì một cánh tay mà để người bị ép cùng bọn hắn đạt thành thỏa thuận gì. Tô Ngộ Không lại lắc đầu nói. Ta không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Nói xong, Tô Ngộ Không quay người đối với Linh mà nói. Xử lý cánh tay trước rồi mới nói chuyện khác. Linh nhìn Đế Bắc một chút, Đế Bắc nhẹ gật đầu. Bá Quyết vốn là còn muốn nói thêm cái gì, nhưng Tô Ngộ Không đã ngăn lại. Ta không muốn nhìn thấy dáng vẻ của Bá Quyết bị cụt một tay. Lúc này ba người Đế Bắc tiến lên mấy bước đi tới bên cạnh đám người Tô Ngộ Không. Linh không có đi lý lẽ với Tô Ngộ Không, mà là đi đến bên người Bá Quyết, sau đó mở ra băng vải ở bả vai rồi bắt đầu kiểm tra vết thương. Hiện tại vết thương vẫn chưa khép lại, vẫn chưa có cách nào tiến hành bọc thép cắm vào. Ta cần chữa trị cho nàng ta trước. Ngay khi cánh tay người máy của Linh phát ra vài tiếng leng keng, liền biến thành 10 cái tao điều phẫu, cùng với các loại công cụ trị liệu. Chứ bát giới bỗng nhiên khoát tay chặn Linh lại. Chờ một chút, ta không tin các ngươi. Nếu như ngươi ở trên người nàng ấy động tay động chân gì, chúng ta sẽ rất bị động. Đế Bắc nghe được lời chứ bát giới nhướng mày. Không nghĩ tới Tô Ngộ Không mặc dù đã đáp ứng, nhưng người này lại càng thêm cẩn thận. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng chúng ta? Chứ bát giới nhìn lấy Đế Bắc rồi nói. Hãy nói ra lý do các ngươi tại sao muốn cùng chúng ta kết minh. Một tên phấn đường, hai tên hồng đường, các người vì sao lại tụ cùng một chỗ? Các người nói ra mọi chuyện cần thiết trước. Sau đó chư bát giới chỉ vào Linh lại nói. Sau đó người hãy đem hạch tâm giao cho ta. Chỉ cần ta phát giác người có bất kỳ điểm không đúng nào, ta liền có thể phá hủy hạch tâm, sau đó hủy ngươi. Chỉ có như vậy ta mới có thể tin tưởng. Chu Bát Giới nói xong cũng đưa cái ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhìn về Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không cũng dùng ánh mắt để đáp lại. Trên thực tế, đoạn văn này của Chu Bát Giới là do Tô Ngộ Không ra hiệu. Ở tình thế bất minh, mục đích thật sự cùng ý đồ của đối phương trước đó cũng nên có một người hát mặt trắng, một người hát mặt đen. Dạng này, người mặt đen đang hát đem sự tình kích thích đến mức không thể cứu vãn, người hát mặt trắng mới có thể cứu vãn. Mà lại người hát mặt đen có thể ở ranh giới mức độ lớn nhất thăm dò đối phương. Mặt khác, người hát mặt trắng nhất định phải là người dẫn đầu, có được quyền quyết định, như vậy mới có thể ở cuối cùng đem tình thế khống chế lại. Không nghĩ tới Chu Bát Giới nói xong, Linh lại lập tức gật đầu nói: "Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, xin ngươi hãy tin tưởng chúng ta, chỉ có kết mình hợp tác mới là phương pháp duy nhất để chúng ta có thể sống tiếp." Đối với Linh, Tôn Ngộ Không từ chối cho ý kiến. Tôn Ngộ Không không muốn tùy tiện tin tưởng người khác, nhưng cũng là không muốn sẽ triệt để phủ định, mọi thứ vẫn là phải nhìn xem mà hành động. Đế Bác nhìn một chút chung quanh đối với Tôn Ngộ Không nói: "Nơi này không phải nơi để nói chuyện, chúng ta tìm một địa phương an toàn, ta sẽ đem lý do của chúng ta nói cho ngươi." Trải qua một hồi, Linh đã đem cánh tay của Bá Quyết xử lý đơn giản một chút, tạm thời hành tẩu ngược lại là không vấn đề gì. Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu, sau đó Đế Bắc bước đi. Chư Bát Giới cõng Linh Uy Tử Mạch, đám người đi theo Đế Bắc cấp tốc rời khỏi. Khi Điển Sát đi qua bên người Tô Ngộ Không, dùng thanh âm rất trầm thấp nói: "Đừng quên lời hứa của ngươi, ta cần dùng vật kia để đột phá tu vi." Tô Ngộ Không không có trả lời, nhưng là nhẹ gật đầu. Trên thực tế, Tô Ngộ Không cũng không có ý định thật sự sẽ đem Hào Kim Kỳ giao cho Điển Sát. Đến lúc đó, mình nhiều nhất chỉ là điều khiển một chút sức mạnh của Hào Kim Kỳ để Điển Sát hấp thu, tu luyện là được rồi. Rất nhanh, mấy người Tô Ngộ Không liền theo Đế Bắc đi tới một chân núi nhỏ, vòng qua mấy cái gốc đại thụ cùng khe núi, cuối cùng đứng tại một cửa hàng. Đây là một cái sơn động, chúng ta khi trước phát hiện bên trong vốn là nơi một đầu man thú rất mạnh cư ngụ, nhưng bây giờ man thú đi khỏi, huyệt động này liền trống. Có dư uy của man thú cường đại kia, man thú khác cũng không muốn tiếp cận, xem như tương đối an toàn. Nhìn bên trong, ánh mắt của Tô Ngộ Không vẫn là đề phòng. Đế Bắc bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới dẫn đầu tiến vào hang động. Nhìn Đế Bắc đi vào, Tô Ngộ Không mới theo sau. Chờ tất cả mọi người tiến vào hang động, Tô Ngộ Không lúc này mới phát giác trong huyệt động ngược lại là có chút rộng rãi, mà lại trên vách tường có không ít tảng đá bị khảm nạm phát ra ánh sáng, bởi vậy trong huyệt động cũng là sáng tỏ. Mà lại huyệt động này hắn là bị bọn người Đế Bắc chỉnh lý qua, cũng lộ ra có chút sạch sẽ, mà lại không có mùi vị gì khác thường. "Cô nương, người ngồi lại đây, ta sẽ đem vết thương của người triệt để chữa trị trước, sau đó lấy xương cánh tay của người làm hạch tâm, giúp người lắp ráp một cánh tay. Cánh tay này sẽ cùng cơ thể của người thần kinh tương liên, khi người sử dụng sẽ như cánh tay bình thường của người, không có gì trở ngại. Mặt khác, ta có thể căn cứ nhu cầu của người giúp người lắp đặt hoặc là chuẩn bị một chút vũ khí. Ta tên gọi là Bá Quyết, làm phiền người." Bá Quyết chưa hề cũng không phải là người thích nhăn nhó hay kéo dài, nếu như đã quyết định thì Bá Quyết cũng liền không có nói nhảm, hoàn toàn là mặc cho Linh tùy tiện hành động. Nhưng Chư Bát Giới lại nhìn về phía Linh. Linh hơi cười cười, biết ý của Chư Bát Giới, sau đó trên lồng ngực ấn mấy lần, tiếp đến một cái quả cầu tản ra thanh quang chậm rãi bay ra. "Đây là năng lượng hạch tâm của ta. Ta trước đó đạt được một bản công pháp lục cấp cấp thấp, tất cả nguyên lực ta tu luyện được đều sẽ bị áp dụng đến trong hạch tâm, trở thành động lực nguyên của ta." Chư Bát Giới tiếp nhận hạch tâm của Linh, sau đó nhìn về phía Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không hiểu ý, lập tức hỏa nhãn kim tinh mở ra nhìn về phía hạch tâm kia, quả nhiên thấy bên trong hạch tâm có một ngọc ấn lục sắt nhỏ nhỏ. Ngọc ấn kia đang không ngừng hấp thu nguyên lực trong không khí, sau đó luyện hóa áp xúc. Tô Ngộ Không nguyên hồn phun trào bao trùm ở phía trên hạch tâm kia, quả nhiên liền cảm nhận được hạch tâm kia đang liên tục không ngừng cung cấp lấy nguyên lực thuần túy. Nhìn Chư Bát Giới nhẹ gật đầu, tên họ Linh cũng không hề nói dối. Chư Bát Giới cũng không có đem hạch tâm trả về, mà là nâng ở trong tay rồi nói: "Tốt, người có thể tiếp tục." Trên gương mặt máy móc của tên Linh kia cũng lộ ra có chút thần sắc bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có phẫn nộ hoặc là bất mãn. Tựa hồ đã sớm liệu đến bọn người Tô Ngộ Không sẽ không dễ dàng tin tưởng đám người mình như vậy. Đặc biệt là sau khi trải qua sự phản bội của bọn người thiên sứ. Sau đó Linh trên cánh tay phải lại nhấn một cái. Một hạt châu hình tròn bị bắn ra ngoài, đem nó bóp nát. Theo không gian ba động, một cái rương to lớn cao hơn một trượng xuất hiện ở trong hang động. Huyệt động này không sai biệt lắm, chỉ cao hơn 3 trượng. Cái này liền chiếm cứ 1/3 vị trí. Đây là quân bị rương của ta. Bá Quyết, ngươi cùng ta đi vào. Đế Bắc, chuyện còn lại sẽ nhờ ngươi. Bá Quyết nhẹ gật đầu đi theo Linh trực tiếp đi vào trong rương. Sau đó cái cửa nhỏ bằng kim loại liền đóng lại. Nhìn lấy hai người đi vào, Đế Bắc lúc này mới nhìn Tô Ngộ Không mà nói. Muốn lắp đặt một cánh tay bằng máy đẳng cấp cao cùng năng lực bản thân hoàn toàn xứng đôi cũng không phải là một chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ sợ bọn họ sẽ tiêu tốn không ít thời gian. Trong thời gian này ta sẽ đem sự tình chúng ta gặp phải đều nói cho ngươi. Tô Ngộ Không gật đầu, sau đó mấy người liền tùy tiện tìm chỗ trên mặt đất ngồi xuống. Tô Ngộ Không dùng lông tơ biến ra cái giường gỗ cùng đệm chăn. Chư Bát Giới đem Linh Uy Tử Mạch nhẹ nhàng thả lên. Vừa mới cất kỹ, Điền Sát bỗng nhiên nói. Thần hồn của nữ nhân kia đã bị xóa đi. Coi như nàng ta có tỉnh lại, chỉ sợ cũng không nhớ được gì. Không chỉ là ký ức, mà ngay cả sức mạnh cùng năng lực của mình đều sẽ triệt để lãng quên. Khi đó nàng ta sẽ hoàn toàn trở thành một hài nhi vừa mới ra đời, mang theo một dạng vướng víu kia. Con đường sau này của các người sẽ rất gian nan. Tô Ngộ Không không nghĩ tới Điền Sát, chỉ liếc mắt đã nhìn ra trạng thái của Linh Uy Tử Mạch. Tô Ngộ Không có được nguyên hồn đã sớm rõ ràng trạng thái của Linh Uy Tử Mạch. Mặc dù không đến mức trở thành người thực vật hoàn toàn mất hồn, nhưng cũng sẽ mất đi mọi thứ, trở thành một tiểu hài nhi cái gì cũng không biết. Nhưng chuyện này sẽ như thế nào? Chẳng lẽ mình phải bỏ qua nàng ta sao? Đây là chuyện Tô Ngộ Không bất luận như thế nào cũng làm không được. Bất luận ra sao, chính mình cũng phải tận khả năng tối đa nhất bảo hộ nàng ta. Đây là ranh giới cuối cùng của Tô Ngộ Không. Nhìn thoáng qua Điển Sát, nàng ta là đồng bạn của ta, chỉ cần không chết ta liền sẽ không vứt bỏ. Đúng là lòng dạ đàn bà. Điển Sát tựa hồ đối hành vi của Tô Ngộ Không có chút khinh thường, nhưng đây là chuyện nhà người ta, hắn cũng không nói thêm làm gì. Nói xong, Điển Sát liền ngậm miệng không nói, ngồi xếp bằng sau lưng Tô Ngộ Không bắt đầu tu luyện. Mặc dù Tô Ngộ Không không có tận lực khống chế, nhưng vẫn là sẽ có một chút khí tức của Hào Kim Kỳ toát ra ngoài. Chỉ là cỗ khí tức này cũng đầy đủ để Điển Sát dùng tu luyện. Đế Bắc lắc đầu suy tư một lát đối với Tô Ngộ Không nói. Tô Ngộ Không, ngươi hẳn là đã gặp Lộ Nam Tâm rồi. Tô Ngộ Không chau mày, không nghĩ tới Đế Bắc lại hỏi lên vấn đề này. Mình biến thành bộ dáng chật vật hiện tại, cơ hồ đều là do Lộ Nam Tâm tạo thành. Đối với người này, Tô Ngộ Không đích thật là có chút kiêng kỵ. Nhẹ gật đầu, Tô Ngộ Không cũng không có giấu giếm rồi nói. Đã gặp qua, còn giao thủ rồi. Hắn rất mạnh, ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu không phải lúc ấy có Điển Sát ra tay, ta chỉ sợ đã chết. Đế Bắc lại nói. Nếu đã tao ngộ Lộ Nam Tâm về sau, các ngươi không có giảm quân số, đây đã là chuyện rất may mắn. Tên Lộ Nam Tâm này thân phận đặc thù phi thường, mà lại thực lực cùng chúng ta căn bản không phải ở cùng một cái cấp bậc. Ta lần đầu tiên gặp được Lộ Nam Tâm là ở tầng thứ 4. Khi đó ta vừa cùng đồng bọn của ta tụ hợp, chuẩn bị tiến về tầng thứ 3 đoạt báu vật. Kết quả gặp được Lộ Nam Tâm, hắn chỉ là nhìn thân phận của chúng ta về sau liền trực tiếp động thủ. Đồng bạn của ta tính cả ta hết thảy 13 người, 12 người còn lại toàn bộ chết trong tay hắn. Ta bằng vào năng lực đặc thù rốt cục chạy trốn được một mạng. Hắn tựa hồ cũng không có truy kích ta, mà hủy đi thi thể của đồng bạn ta về sau cũng liền bỏ đi. Khi Đế Bắc nói đến những lời này, ngữ khí của hắn rất là bình tĩnh, tựa như là đang giảng giải chuyện của người khác. Nhưng Tô Ngộ Không vẫn là từ thân thể của Đế Bắc hơi có chút run rẩy kia cùng nguyên lực trong thể nội bị khuấy động, liền biết Đế Bắc đây là đang cưỡng ép áp chế tâm tình của mình. Tô Ngộ Không chỉ là nghe, cũng không có xen vào. Đế Bắc bình phục một chút cảm xúc lại nói. Linh là một mình đi vào thường không thế giới, nhưng là cùng hắn đồng hành vào bên trong đại điện thí luyện có 9 người. Bọn hắn là một ngày trước, khi ta gặp phải Lộ Nam Tâm, ngoại trừ Linh, những người còn lại cũng đều bị giết chết. Ngoại trừ Hồng Đường chúng ta, Thanh Đường cùng Hắc Đường cũng có rất nhiều người bị Lộ Nam Tâm giết. Tô Ngộ Không ngừng một chút, ngươi cùng ta kết minh là vì muốn liên thủ với ta giết chết Lộ Nam Tầm. Đế Bắc nhẹ gật đầu. Tôn Ngộ Không lại nói, vậy kết minh còn có ai? Ta, Điền Sát, Linh, còn có một người gọi là Hỗn Nguyên Thánh Quân. Trước mắt hắn có một số việc, sau đó sẽ đến đây cùng chúng ta tụ hợp. Đối với việc giết chết Lộ Nam Tầm, Tôn Ngộ Không ngược lại là tương đối đồng ý. Lộ Nam Tầm đã biết trong thể nội của hắn có cấp cam thương khung kỳ, không nói diệt khẩu vì cướp cờ, thì sau khi thương thế của Quỷ Tiêu khôi phục, hắn tất nhiên sẽ còn tìm mình. Không gặp được thương khung kỳ của mình, hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý định. Cho nên trên thực tế, cục diện của mình cùng Lộ Nam Tầm đã là không chết không thôi. Lộ Nam Tầm để mắt tới kim cô bồng của mình, mà mình cũng không phải là không để mắt tới thương khung kỳ của hắn. Chỉ có điều Lộ Nam Tầm thực lực hoàn toàn chính xác rất kinh khủng. Coi như là tu vi có giống nhau, hắn lại có thể dùng cánh tay chỉ điểm điều khiển thương khung kỳ, có khả năng thi triển sức chiến đấu mà không phải là điều mình có khả năng so sánh. Mà mình có khả năng điều khiển cũng chỉ có cán thương khung kỳ kim cô bổng, cũng không phải là thương khung kỳ hoàn chỉnh. Mặc dù trước đó kích phát một lần bát hoang hào kim kỳ, nhưng thật sự là quá nguy hiểm. Tô Ngộ Không cũng không có chút nào nắm chắc có thể lần nữa kích hoạt. Nếu như có thể lôi kéo thêm mấy người kia, xem như có thêm tay chân để đối phó Lộ Nam Tầm, tựa hồ cũng không tệ. Có điều, Tô Ngộ Không bỗng nhiên nheo mắt lại, dùng ngữ khí rất cân nhắc đối với Đề Bác nói, vậy sau khi giết chết Lộ Nam Tầm, thương khung kỳ của hắn làm sao để phân phối? Tô Ngộ Không lời này vừa nói ra, Đế Bắc đã rất kinh hãi. Tô Ngộ Không lời này vừa ra, Đế Bắc liền sững sờ, nhưng lập tức che đi cảm xúc. Cái gì cờ, người có ý gì? Tô Ngộ Không hì lạnh một tiếng nói, trong thể nội của Lộ Nam Tầm có cấp cam thương khung kỳ ám thuộc tính. Ngươi không cảm thấy trước khi kết minh thì nên đàm phán chuyện phân phối lợi ích trước sẽ tốt hơn sao? Lông mày của Đế Bắc nhìn nhíu lại thật chặt. Lúc này Điển Sát bỗng nhiên nói, ta đã nói rồi, tiểu tâm tư ấy của ngươi không thể gạt được hắn. Chuyện cho đến bây giờ không bằng cứ nói hết ra, nhìn các ngươi che che giấu giấu ta thấy rất phiền. Đế Bắc lại thở dài nói, tốt rồi, xem ra Điển Sát nói quả nhiên không sai. Trong thân thể ngươi hẳn là cũng có một cây cấp cam thương khung kỳ kim thuộc tính. Tô Ngộ Không không ý kiến, đã không có thừa nhận cũng không có cự tuyệt. Nhưng không có cự tuyệt, kỳ thật chính là chấp nhận. Trong mắt Đế Bắc tràn đầy hâm mộ. Nói thật, ta rất là hâm mộ các người, từ đâu lại có được vận khí thiên đại như vậy, có thể đạt được loại đồ vật thiên địa tạo hóa này. Cấp cam thương khung kỳ là thứ ngay cả đại nhân vật đỉnh phong của thương khung thế giới đều muốn vì nó mà tranh đoạt bể đầu chảy máu. Hiện tại, chỉ ở cửa thứ hai này liền đã xuất hiện hai cây. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Ta bây giờ lại cân nhắc có nên giết hai người các ngươi để diệt khẩu hay không. Khi Tô Ngộ Không đang nói chuyện, toàn thân nguyên lực phun trào, nhìn dạng như vậy tựa hồ cũng không phải là đang nói đùa. Đế Bắc liên tục khoát tay, từ đã, sự tình người có được thương khung kỳ chúng ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nói ra ngoài thì đối với chúng ta không có nửa điểm tốt đẹp gì. Ngược lại, nếu như tin tức nơi này có hai cây thương khung kỳ truyền ra, thì sẽ hấp dẫn tới cũng không phải chỉ có Lục Đường, chỉ e sẽ có càng nhiều lão đại đến đây. Khi đó, nơi nào còn có cơ hội cho bầy kiến cỏ của chúng ta sinh tồn. Tô Ngộ Không, người nghe ta nói, cái cửa thứ hai thí luyện này nhìn mặt ngoài là vì chọn lựa ra 48 người tiến về cửa thứ ba, nhưng đây chỉ là mục đích thứ nhất. Mục đích thứ hai là giết chết Lộ Nam Tầm, cướp đoạt cấp cam thương khung kỳ trong cơ thể của hắn. Đương nhiên mục đích này là chỉ có số ít người biết đến. Điều khiển lần thí luyện này chính là Lục Đường. Nhưng người biết lai lịch của Lục Đường này hay không? Tô Ngộ Không lắc đầu. Nếu như Kim Tôn không có triệt để ngủ say, như vậy hắn khẳng định là người trong tất cả mọi người nắm giữ tình báo nhiều nhất. Nhưng bây giờ hắn có loại cảm giác hai mắt đen thui. Đế Bắc nói, Lục Đường gồm bạch, phấn, xám, thành, hắc, đỏ. Lục Đường này cùng nhau phụ trách lần thí luyện, xem xét từ vũ trụ cấp thấp tiến hành tuyển chọn học viên cùng giám sát toàn bộ quá trình thí luyện. Nhưng là Lục Đường vất quá cũng chỉ là một bộ phận của một cái tổ chức to lớn ở thương khung thế giới. Cái tổ chức khổng lồ này tên là Cửu Thiên Điện, chính là tương ứng với 9 loại thuộc tính ở thương khung thế giới mà thành lập. Mỗi một điện đều có 2 người chính phó điện chủ. Lục Đường bất quá chỉ là thuộc trong 9 điện, sở thuộc một bộ phận của ám điện. hơn nữa còn không phải là một bộ phận đặc biệt trọng yếu. Tin tức Lộ Nam Tầm có được Thương Khung Kỳ là do một đại nhân vật nào đó của ám điện dò xét được. Thế là âm thầm phân phó người của Lục Đường ở cửa thứ hai thí luyện, dưới tình huống không làm cho những người khác chú ý, đem Lộ Nam Tầm giết chết, đồng thời cướp đoạt lấy Thương Khung Kỳ. Có điều Lộ Nam Tầm trước đó giấu giếm thân phận quá tốt, mãi cho đến khi nhập học khảo nghiệm, thân phận của hắn mới bạo lộ. Sau đó nhân tài của Lục Đường bắt đầu hành động. Nhưng khi đó chúng ta có hành động lại phát hiện hành tung của Lộ Nam Tầm đã biến mất. Mà người duy nhất biết được nơi Lộ Nam Tầm hạ lạc chính là Quỷ Tiêu. Thế là người của Lục Đường lại bắt đầu tìm kiếm Quỷ Tiêu. Đáng tiếc bị người của Thanh Đường phát hiện tung tích. Sau đó Hắc Đường Thánh Kỳ Lân cùng Bạch Đường các người cũng ở đấy, các người hỗn chiến. Mà chuyện sau đó thì người hẳn cũng đã biết. Đế Bắc nói xong, Tô Ngộ Không lại trầm tư. Những lời vừa rồi Đế Bắc để cảm thấy có nhiều chỗ không đúng. Bỗng nhiên Tô Ngộ Không tựa hồ là nghĩ tới điều gì đối với Đế Bắc nói. Không đúng, người nói không đúng. Ta nhận được nhiệm vụ cũng không phải là giết chết Lộ Nam Tầm đoạt Thương Khung Kỳ, mà là giết chết Quỷ Tiêu. Nhiệm vụ của Bạch Đường chúng ta chỉ có một, đó chính là giết chết Quỷ Tiêu. Mà lại bọn người Hắc Đường Thánh Kỳ Lân ý đồ cùng hành vi cũng không có giết chết Lộ Nam Tầm. Ngay từ đầu bọn hắn thậm chí cùng Lộ Nam Tầm đã liên thủ. Tô Ngộ Không lời vừa ra khỏi miệng, Đế Bắc cùng Điền Sát trong nháy mắt lộ ra thần sắc quả là thế. Tô Ngộ Không sững sờ, bỗng nhiên cả giận nói, người đang bẫy ta. Đế Bắc cũng vội vàng thanh minh, người hiểu lầm rồi, ta chẳng qua là nghĩ xác nhận một chút. Nếu như người nói là sự thật, như vậy thì suy đoán lúc trước của ta cùng Điền Sát là đúng. Ta mới vừa rồi cùng người nói đều là thật, chỉ có điều ta vừa mới nói là tình huống mặt ngoài của Lục Đường. Lục Đường liên thủ giết chết Lộ Nam Tầm, nhưng về sau ta phát hiện sự tình tựa hồ có biến hóa. Hồng Đường của ta nhận được mệnh lệnh trần chính là giết chết Lộ Nam Tầm, đem thi thể của hắn mang về. Đối với Thương Khung Kỳ là Điển Sát nói cho ta biết. Điển Sát là Phấn Đường, nhận được mệnh lệnh là toàn lực giết chết người của Xám Đường. Đối với Lộ Nam Tầm không nói tới một chữ. Một đồng bạn khác của ta là Hỗn Nguyên Thánh Quân, là người Xám Đường. Nhiệm vụ của hắn giống như ta là giết chết Lộ Nam Tầm, đem thi thể mang về. Hiện tại kết hợp thêm người, nhiệm vụ của Bạch Đường là giết chết Quỷ Tiêu. Ma Quỷ Tiêu là người duy nhất có thể biết lơ nơi Lộ Nam Tầm hạ lạc. Bạch Đường đối với sự tồn tại của Lộ Nam Tầm không nói tới một chữ. Hắc Đường đối với Lộ Nam Tầm không có sát ý, ý nghĩa còn có dấu hiệu liên thủ. Mặt khác người của Thành Đường một mực truy sát Quỷ Tiêu. Đối với nhiệm vụ của Thành Đường hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng cũng chỉ có hai loại khả năng: giết chết Quỷ Tiêu hoặc là Lộ Nam Tầm, mà phần lớn là giết chết Quỷ Tiêu. Đế Bắc nói xong nhìn lấy Tô Ngộ Không, tựa hồ là dự định để Tô Ngộ Không nói ra nội dung phía sau. Khi Đế Bắc nói chuyện đồng thời, Tô Ngộ Không ở trong lòng thật nhanh suy tư tất cả liên quan của các sự kiện này cùng tin tức ẩn chứa trong lời nói của Đế Bắc. Rất nhanh Tô Ngộ Không liền có một cái phỏng đoán đại khái. Thoáng tổng kết trình lý về sau, Tô Ngộ Không cũng chậm rãi nói, Lục Đường ngay từ đầu nhiệm vụ là giết chết Lộ Nam Tầm rồi mang về thi thể. Nhưng sau khi cửa thứ hai thí luyện bắt đầu liền phát sinh biến hóa. Theo như người mà nói, tiến hành suy đoán về sau, Lục Đường này chỉ đã phân hóa thành hai phe. Có người như cũ vẫn thi hành kế hoạch ban đầu, tỉ như Hồng Đường của người muốn giết chết Lộ Nam Tầm, nhưng lại có người lại bắt đầu bảo hộ Lộ Nam Tầm. Tỉ như Bạch Đường của ta, nhiệm vụ của chúng ta là giết chết Quỷ Tiêu. Chỉ cần Quỷ Tiêu chết rồi, dưới tình huống Lộ Nam Tầm không chủ động bạo lộ, liền không ai có thể tìm tới hắn. Nếu như ta không có đoán sai, bên trong Lục Đường, Bạch Đường, Phấn Đường, Hắc Đường thì mục đích là bảo hộ Lộ Nam Tầm. Thành Đường, Xám Đường cùng Hồng Đường mục tiêu là giết chết Lộ Nam Tầm. Ta nói không sai chứ? Đế Bắc khẽ cười nói, cùng với người thông minh nói chuyện đúng là nhẹ nhõm. Chính là như vậy, hiện tại Lục Đường đã chia làm hai nhóm. Nhưng cái này không bao gồm ta cùng Điển Sát. Điển Sát mặc dù là Phấn Đường, nhưng hành vi của hắn cùng nhiệm vụ của Phấn Đường không có quan hệ. Tô Ngộ Không hơi suy nghĩ một chút lại nói, sở dĩ lại biến thành dạng này, ta đoán dựa theo lời người nói hẳn là có quan hệ đến mục đích thứ ba bên trong cửa thứ hai thí luyện đúng không? Đế Bắc lại gật đầu. Mục đích quan trọng thứ ba chỉ là ta cùng Điển Sát suy đoán, mà cái suy đoán này là được xây dựng từ chỗ Điển Sát đã nghe nói tới một truyền thuyết. Nếu như truyền thuyết kia là thật thì mục đích thứ ba rất có thể là như vậy. Đúng rồi, Điển Sát huynh, ta hy vọng ngươi một lần nữa cùng Tô Ngộ Không giới thiệu thân phận của ngươi một chút. Tô Ngộ Không quay đầu nhìn về phía Điển Sát. Điển Sát gật đầu nói: Điển Sát thuộc gia tộc Hộ Điển ở Thương Khung Thế Giới, nguyên là chấp kỳ giả của Kim Pháp Thiên Điện thuộc Cửu Thiên Điện, sở chấp kỳ tên gọi là Bát Hoàng Hào Kim Kỳ. Một câu của Điển Sát so với tất cả lời nói trước đó của Đế Bắc còn khiến cho Tô Ngộ Không chấn kinh hơn. Tên Điển Sát này lại chính là người của Thương Khung Thế Giới, hơn nữa còn là người của cái thế lực cực lớn siêu cấp Cửu Thiên Điện kia, càng là cùng chỗ của Kim Tôn Kim Pháp Thiên Điện, sở chấp kỳ tên Bát Hoàng Hào Kim Kỳ. Bát Hoàng Hào Kim Kỳ chẳng phải là đang ở trong cơ thể của mình sao? Điển Sát thấy được ánh mắt khiếp sợ của Tô Ngộ Không, tựa hồ là đang trả lời nghi hoặc của hắn, lại nói: Thương Khung Kỳ trong cơ thể của ngươi chính là cách đây 12,000 năm về trước, cái Bát Hoàng Hào Kim Kỳ này để bị dựng đứng ở bên trong Kim Pháp Thiên Điện, mà ta chính là chấp kỳ giả duy nhất, nên ta đối với khí tức của nó quá quen thuộc. Nói xong lời cuối cùng, Điển Sát trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm và đau đớn. Mà Tô Ngộ Không thì là bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách Điển Sát muốn một mực đi theo mình, trách không được hắn có thể thông qua khí tức của Hào Kim Kỳ tán phát ra để tu luyện. Thì ra là vì hắn đã sớm nhận ra Bát Hoàng Hào Kim Kỳ. Cơ hồ kém một chút liền hỏi ra lời, hỏi Điển Sát có biết Kim Tôn hay không, nhưng ý nghĩ này bị Tô Ngộ Không gắng gượng ép xuống. Thân phận của Kim Tôn cùng Bát Hoàng Hào Kim Kỳ cũng rất mẫn cảm, dưới tình huống chưa có hoàn toàn xác nhận, không thể nói ra sự tình của Kim Tôn. Quả nhiên Điển Sát lập tức lại hỏi: Tô Ngộ Không, ta muốn biết Bát Hoàng Hào Kim Kỳ này là như thế nào đến trong cơ thể ngươi. Hết hồi thứ 43.